1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, chương 1530, quay đầu biến hóa thành gió ai. Phó Nghiêu nói, màn hình rất giòn, cẩn thận một chút là được rồi, chỉ cần không quẳng xuống đất, đập lấy đụng, bình thường vấn đề cũng không lớn. Phó binh lần nữa đưa di động móc ra, ở trên màn ảnh vừa đi vừa về phủi đi hai lần. Tại danh bạ cái kia một cột, chỉ có Phó Nghiêu một người dãy số. Hắn muốn hướng người khác chia sẻ ra dám vui sướng, thế nhưng là một lát không biết liên hệ ai. Hắn trước kia từng có rất nhiều bằng hữu trên bàn rượu xưng huynh gọi đệ, đi vào về sau, đại bộ phận cắt đứt liên lạc. Dù cho còn có quan hệ không tệ, hắn cũng không biết người ta số điện thoại. Đột nhiên điện thoại thành bài trí, do dự mãi nói, điện thoại cho ngươi đi, ta muốn cái đồ chơi này làm gì, lại không có gì bằng hữu, cầm ở trong tay làm ra vẻ hóa, vẫn là ngươi dùng đi, các ngươi người trẻ tuổi bằng hữu nhiều, dùng thuận tiện. Phó Nghiêu nói, chính ta có đâu, ngươi dùng đến đi. Ngươi nếu là gặp được lão bằng hữu, tìm ngươi muốn dãy số, nếu như không có, sẽ rất mất mặt. Lần này hắn đem cứu cứu mạch đem rất chuẩn, mẹ của hắn liền đã nói với hắn, tìm lượt toàn thế giới, cũng chưa so người Trung Quốc càng phải thể diện, xấu hổ tại nghèo khó. Người Trung Quốc xa xa không có phi châu đen thúc thúc cùng Nam Á tam ca nghèo như vậy trắng trơn, lẽ thẳng khí hùng. Hắn cứu cứu tuyệt đối không phải người tốt lành gì, nhưng đồng dạng không tính là cái gì người xấu, chỉ có thể coi là một cái đi nhầm đường kẻ vô lại. Cứu cứu đồng dạng phi thường coi trọng mặt mũi. Phó binh nói, vậy ta trước hết dùng đến. Hắn cảm thấy Phó Nghiêu nói có đạo lý, về sau ra ngoài hỗn, hắn liền cái điện thoại đều không có, vậy liền rất khó chịu. Phó Nghiêu gật đầu nói, đương nhiên, tiếp lấy hắn đem tay mình trên cổ tay đồng hồ hái xuống đưa cho cứu cứu nói, ta mới mang hai ngày đâu, có chút lớn, ngươi mang theo đi, hẳn là vừa vặn. Phó binh không chút do dự cự tuyệt nói, lấy thêm ngươi đồ vật, ta như cái gì người, không được, không được. Phó Nghiêu không dung hắn biện bạch, bọc tại hắn trên cổ tay, cười nói, ta nói đúng không, ngươi mang theo phi thường phù hợp, cổ tay của ta mảnh, còn muốn đi đoạn một tiết, rất phiền phức. Phó binh ngượng ngùng nói, mẹ ngươi cho ngươi mẹ nó đồ vật, ngươi sao có thể tùy tiện cho ta đâu. Phó Nghiêu nói, không phải mụ mụ cho ta, là mụ mụ bằng hữu tặng cho ta lễ vật, ngươi mang theo đi, trong nhà của ta còn có rất nhiều đồng hồ. Chính ta cũng không thế nào mang. Hôm qua hắn mụ mụ dẫn hắn có mặt mở tiệc chiêu đãi, buộc hắn đeo đồng hồ, nói dạng này lộ ra trang trọng. Phó binh nhìn chằm chằm trên đồng hồ chữ cái nhìn một chút, cười nói, tấm bảng này đoán chừng không rẻ, vậy ta liền không khách khí, 3 giờ đi thôi, trở về. Hắn đoán chừng lão nương này lại cũng nên yên tĩnh, dù sao làm hơn 40 năm mẹ con, hắn vẫn là giàu có đấu tranh kinh nghiệm. Về đến nhà, quả nhiên, lão nương chính vững vững vàng vàng ngồi ở trên ghế salon gặm hạt dưa. Nhìn thấy hắn trở về, lập tức hỏi han ân cần, bưng trà đổ nước, nhìn một cái, vừa mua, hắn đắc ý lấy ra điện thoại di động của mình, đồng thời lung lay vàng óng ánh cổ tay. Phó lão thái thái nói, lúc đầu ta liền muốn mua cho ngươi. Phó Hà hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vùi đầu xem văn kiện. Phó binh đi qua, ngẩng đầu nói, đừng không phục a, ta cháu trai hiếu thuận ta, không có mau bệnh. Phó Hà thản nhiên nói, thừa dịp đồn công an còn không có đóng cửa, nhanh đi đem thẻ căn cước bù một dưới, chưa thẻ căn cước, ngươi xử lý cái gì đều không tiện. Phó lão thái thái nói, nha, cái kia còn đến hồi phố cũ đạo đâu, hiện tại đi còn kịp. Phó binh nói, bổ cái thẻ căn cước mà thôi. chính ta đi, ba ở đâu? Đi một vòng không thấy được phó lão đầu. Lão thái thái nói, cha người ở bên cạnh cư xá nhìn cửa chính. Mặc dù tiền lương không đủ, nhưng tốt xấu đủ trong nhà chi tiêu. Phó binh cúi đầu, trầm mặc một hồi, không có dũng khí nói không cho lão tử đi làm lời nói. Hắn theo lão thái thái trong tay tiếp nhận hộ khẩu bản cùng hai tấm tờ. Lại ra cửa, Phó Nghiêu nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo cứu cứu sau lưng. Màu đen Rolls Royce dừng ở cổng, rơi đầy tuyết. Phó binh nhớ kỹ buổi sáng chính là ngồi cái xe này trở về. Hắn hỏi Phó Nghiêu, ngươi có thể lái xe sao? Phó Nghiêu lắc lắc đầu nói, ta không có trúng quốc bằng lái. Ta uống rượu, không thể lái xe. Phó binh nói, bà mẹ ngươi chưa gấu à? Ta phải đem bằng lái cũng bù lại. Bất quá điều kiện tiên quyết là trước được có thân phận chứng. Không có thẻ căn cước. Hắn cũng bổ không trở lại bằng lái. Đi đến cửa tiểu khu ngăn lại một chiếc xe taxi. Phó binh thuận miệng báo địa chỉ. Lái xe lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phó binh giải thích nói. Quá trình đốt cháy nhà máy ngươi cũng không biết. Mở cái gì xe taxi à? Lái xe cười nói. Ga môn, thủ thép đều chuyển mất. Ngươi còn hướng chỗ nào tìm quá trình đốt cháy nhà máy? Khôi hài chơi đâu? Phó binh giật nảy mình. Hề lạc đạo, ngươi mới khôi hài chơi đâu? Lớn như vậy xưởng sắt thép nói chuyển liền rời. Tài xế nói, nếu không phải nghe ngươi khẩu âm, ta còn tưởng rằng ngươi nông thôn ra đây này. Cái kia cũng nhiều ít năm sự tình. Ngươi cái này bao lâu thời gian chưa đi ra ngoài không thấy tin tức. Phó binh trầm mặc không nói. Đằng sau liên tiếp xuất hiện tiếng còi. Lái xe không nhịn được nói. Ga môn, mau nói cái đất a. Không thể lão ngừng ven đường a. Cản người ta nói. Phó binh nói. Xe buýt tập đoàn xưởng sửa chữa không thể không tại đi. Tài xế nói. Mấy nhà máy a? Phó binh nói. Hai nhà máy. Tài xế nói. Cái kia nói sớm a. Đạp cần ga. Xe thoát ra thật xa. Trên đường đi, phó binh không ngừng thầm nói. Thế nào chán thành cái này hùng dạng? Lái xe cười nói. Còn khá tốt, bình thường nửa giờ chạy không được hai dặm địa. Vừa dứt lời, xe đột nhiên đứng tại ven đường. Cái này đến rồi, nơi này hoàn toàn không phải phó binh quen thuộc địa phương. Không thể được ta đi. Lái xe nhìn phó binh thần sắc càng kinh ngạc. Huyện đệ, ngươi không thể mới từ phòng giam bên trong ra a? Ngó ngó, xe buýt tập đoàn sửa chữa hai nhà máy. Mấy cái kia chữ lớn tại cái kia treo đâu? Phó binh hướng ngoài cửa sổ vừa cẩn thận nhìn xem. Cuối cùng ngượng ngùng cười cười. Chờ hắn móc tiền ra. Phó Nghiêu đã đem tiền cho. Phó binh xuống xe đi ở phía trước. Trước mắt con đường cùng phòng ốc. Hoàn toàn không phải mình trong trí nhớ dáng vẻ. Ngẩng đầu một cái tất cả đều là cao vút trong mây cao ốc. Mờ mịt ở giữa giật mình nếu như mất. Cứu cứu, ngươi không sao chứ? Phó Nghiêu quan tâm hỏi. Phó binh nói, không có việc gì. Hy vọng đồn công an còn tại chỗ cũ đi. Phó Nghiêu nói, ngươi nói danh tự. Ta dùng di động địa đồ tra tìm một cái. Rất thuận tiện. Phó binh nửa tin nửa ngờ ghi danh chữ, con mắt nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động địa đồ. Nhìn cái hiểu cái không, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng sau lưng Phó Nghiêu. Như cái hài tử giống như, địa đồ hướng dẫn rất chuẩn, Phó Nghiêu đã tìm đúng vị trí, đứng tại cục cảnh sát cổng. Phó binh chậm chạp không chịu đi vào, hút xong một điếu thuốc. Hít sâu một hơi về sau, mới chậm rãi nhích vào. Hắn luôn cho là cảnh sát thấy hồ sơ của hắn sau sẽ răn dạy một phen. Ai biết người ta ôn hòa ghê gớm, khách khí, hắn không có cảm thấy một tia câu thúc. Đi tăng tốc đúng không? Nửa tháng sau tới bắt đi. Phó binh cầm hộ tịch cảnh giao cho hắn lĩnh chứng bằng đầu. Bừng tỉnh hoảng hốt ra đồn công an, tại cửa ra vào. Lần nữa điểm một điếu thuốc, không hộp thuốc lá tiện tay ném vào thùng rác. Phó Nghiêu nhìn hắn một gói thuốc lá nửa ngày rút không có. Nhịn không được khuyên nhủ. Có thể ít rút một điểm. Phó Binh cười nói. Ta đây không phải khẩn trương nha. Đang nói. Ở bên trong chịu. Ra. Đột nhiên buông ra. Chưa nắm lại. Đi thôi. Chúng ta khắp nơi đi bộ một chút. Ta là từ nhỏ tại cái này một mảnh lớn lên. Nghĩ không ra có thể lạc đường. Bà mẹ người chứ gấu à. Hắn chẳng có mục đích đi tại phố lớn ngõ nhỏ. Nhìn xem tới người đi đường qua lại. Chờ mong có thể gặp được cái gì người quen. Đáng tiếc một cái đều chưa gặp được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.